Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 773 tình yêu quy túc. Sao Dương Tử Mi đem điện thoại treo, điện thoại bên kia ân Đông Dương, nghe được trong tay truyền đến quải cơ đô đô thanh âm, tức giận đến thẳng chửi má nó. Trước nay đều là hắn trước quải nữ điện thoại, mà không có nữ quải hắn điện thoại trước. Thật là quá hờn dỗi. Dương Tử Mi, ngươi chờ coi, ta nhất định phải ngươi thần phục thành ta nữ nhân. Hắn đem điện thoại ném tới một bên, đứng ở phía trước cửa sổ, lớn tiếng kêu to. Sao Dương Tử Mi căn cứ Tống Huyền thân thể trạng thái, cho hắn làm châm cứu cơ bản trị liệu, sau đó làm hắn ăn vào dùng tuyết liên thủ ô nhân sâm này chân quý dược liệu điều phối mà thành đan dược tới bảo trì thể chất sức sống. Tống tiên sinh, cảm giác thế nào? Thu hảo ngân châm sau, Dương Tử Mi quan tâm hỏi. Tống Huyền khẽ gật đầu, so ở bệnh viện trị liệu khá hơn nhiều. Ở bệnh viện, mỗi một lần điện liệu, ta đều cảm giác sống không bằng chết. Nhưng ngươi trị liệu, làm ta rõ ràng mà cảm giác được trong cơ thể tế bào giống như phải bị đánh thức giống nhau. Ân, có thể có cảm giác này là được rồi. Mấy ngày nay, ngươi muốn bảo trì tốt tâm tính, hòa hảo tốt nghỉ ngơi. Đồ ăn phương diện, ta sẽ làm sa đa cô hảo hảo liệu lý. Hết thảy lấy lưu thông máu là chủ, vất vả ngươi, chỉ cần ngươi có thể hảo lên. Này đó vất vả tính không được cái gì, sao vội xong rồi Tống Huyền. Dương Tử Mi ngồi xuống dưới, thói quen tính mà đầu tiên bắt đánh Long Trục Thiên điện thoại. Mimi, điện thoại cư nhiên thực mau chuyển được, truyền đến Long Trục Thiên trầm thấp, tràn ngập tình cảm gọi thanh. Nghe được nàng tâm mãnh liệt nhộn nhạo một tiếng, hô hấp nhịn không được tăng thêm mon sơ. Trục Thiên, ân, ta ở. Long Trục Thiên trả lời. Ngươi đâu, hiện tại đang làm gì? Ta hiện tại ở tỉnh thành. Tống tiên sinh được bệnh bạch huyết, lại không nghĩ Thanh Mai tỷ biết, ta tới nơi này giúp hắn trị liệu, thuận tiện đi tìm Đào Mộc Bài. Nghe nói có một khối ở đồ cổ hội trưởng trong tay mặt. Dương Tử Mi đúng sự thật trả lời. Tưởng ngươi, Long Trục Thiên đột nhiên toát ra như vậy một câu, âm điệu mang theo nào đó dày đặc áp lực, làm Dương Tử Mi tâm lại cuồng loạn nhảy lên một chút, trên mặt che kín nhu tình. Ta cũng tưởng ngươi, Trục Thiên, ngươi vội xong rồi sao? Khi nào mới có thể trở về? Đối Long Trục Thiên tưởng niệm cảm xúc, giống như cỏ dại giống nhau, nhanh chóng lan tràn khai đi, làm nàng thật sự vô pháp áp lực. Thực xin lỗi, còn không thể trở về. Long Trục Thiên áy náy nói. Chờ ta một năm, ta đem hết thảy rửa sạch hảo, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi làm bạn, không bao giờ rời đi. Một năm. Nghe thấy cái này thời gian, Dương Tử Mi cảm giác chính mình tâm oa giống bị trọng vật thật mạnh đánh một chút. Một năm có 365 ngày, một ngày không thấy như cách tam thu. Cái này làm cho nàng nên như thế nào vượt qua này dài dòng tưởng niệm năm tháng. Bất quá, nàng biết, hắn cũng là phi thường khát vọng có thể sớm một chút trở về. Chỉ là không thể, chính mình làm sao có thể dùng nhi nữ tình trường tới ràng buộc hắn đâu. Ta chờ ngươi, nàng hiện tại có thể nói, chỉ có câu này, lại lớn lên thời gian đều sẽ chờ. Chỉ cần ngươi sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Liền tính bò, đều là sẽ bò lại đi, Long Trục Thiên thực trịnh trọng mà trả lời. Ngươi là của ta quy túc, ân, ngươi cũng giống nhau là ta quy túc. Nghe Long Trục Thiên này cũng không hoa lệ lời âu yếm, Dương Tử Mi tâm giống như bị đầu đại thạch đầu giống nhau, không ngừng mà nhộn nhạo khởi từng vòng gợn sóng. Đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Nàng chỉ có thể dùng những lời này tới ân ủi chính mình. Ở trên đời này, có thể có người làm chính mình chờ, cũng là một loại hạnh phúc. Không cần giống đời trước như vậy, không có vướng bận, trôi nổi vô căn. Sao sao sao sao, hết chương.